không hề làm bất cứ hành động gì trái với đạo lý, mong phu nhân hiểu. Mấy ngày phu nhân bị thương, cậu chủ đã ân cần ở bên chăm sóc. Vì biết phu nhân thích từ đẳng tín, cậu chủ đã cho người chuyển về đây 20 cây lớn. Sợ phu nhân nhìn thấy cá sẽ sợ, nên cậu chủ đã làm thêm một lớp đá lát gạch hoa. Phu nhân, cậu chủ cấm chúng tôi không được tiết lộ điều này với cô, nhưng tôi vẫn phải nói bởi vì tôi không muốn phu nhân đối với cậu chủ lúc nào cũng chỉ có sự nghi ngờ. Thần tự nói tiếp. Tiêu Tiểu Diệp nghe những lời vừa rồi thì trong lòng rung động. Bạch Niên Vũ làm những việc đấy vì cô sao? Nhưng chúng tôi gặp nhau còn chưa đến một tháng. Với lại anh chẳng bảo người Bạch Niên Vũ yêu là Amor sao? Phu nhân, giờ có ngày cô sẽ biết Amor rốt cuộc là ai. Cô sẽ biết được tại sao chưa đến một tháng lại chính là một đời. Thời gian đâu phải thước đo của hạnh phúc. Có người yêu nhau lâu bền, yêu nhau 10 năm cũng chia tay. Nhưng có người ngay từ ánh mắt đầu tiên đã nhất kiến chung tình. Trong tình yêu, thời gian chẳng khác gì con số không. Tiêu Tiểu Diệp im lặng. Nếu như thần tự nói Amor là cô thì đánh chết cô cũng không tin. Cô thề là cô chưa từng bị ai yêu đơn phương cả. Phu nhân, tôi hy vọng cô có thể đối xử tốt với cậu chủ, cho dù không vì tình yêu thì cũng hãy vì trách nhiệm của một người vợ. Thần tự nói. Tôi không làm phiền phu nhân nữa. Thần tự rời khỏi phòng. Biết cô thích tử đằng, anh trồng hẳn 20 cây, lo cô sợ cá, làm hẳn gạch hoa. Những lời mà thần tự nói vẫn vang vẳng bên tai Tiêu Tiểu Diệp. Bạch Niên Vũ là yêu cô sao? Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Alo. Tiêu Tiểu Diệp nghe máy. Tiểu Diệp. Tiếng nức nở của An Tình từ đầu dây bên kia. An Tình, có chuyện gì vậy? Tiêu Tiểu Diệp lo lắng. Mẹ đi rồi. Tiếng khóc thương tâm của An Tình cất lên. Tiêu Tiểu Diệp hoảng hốt, cô chạy ra khỏi phòng tìm thần tự. An Tình, chờ chị, nhất định chị sẽ tới nhanh. Thần tự hình như cũng nhận được tin, rất nhanh đã chuẩn bị xe đưa Tiêu Tiểu Diệp đến bệnh viện. Ngồi trên xe mà lòng cô như lửa đốt. Trong điện thoại vẫn không ngừng vang lên tiếng khóc của An Tình. Nước mắt của Tiêu Tiểu Diệp chảy ra. Lúc này cô chợt nhớ tới 10 năm trước. Cô suy sụp ngồi bên cạnh giường mẹ khóc thương tâm. An Tình lúc này rất cần cô hơn ai hết. Khi chiếc xe dừng trước cửa bệnh viện, Tiêu Tiểu Diệp đã nhanh chóng chạy tới phòng bệnh của Vũ Nhàn. Các bác sĩ đều đứng cúi đầu bên cạnh giường. Cô lao vào đẩy bọn họ ra, nhưng không thấy An Tình đâu. An Tình, nó ở đâu hả? Cô hét lên. Vừa rồi, tiểu thư đã chạy đi mất. Cô gọi lại số điện thoại của An Tình, tắt máy, cô phát điên lên. Phu nhân, người ta thấy An tiểu thư chạy lên tầng thượng. Thần tự báo cáo. Tiêu Tiểu Diệp chạy vội lên tầng thượng. An Tình đang đứng nơi mép tường. An Tình, em đừng làm gì dại dột cả. Xuống đi em, xuống đi. Tiêu Tiểu Diệp hoảng hốt. An Tình ngoảnh lại nhìn Tiêu Tiểu Diệp. Đôi mắt của cô vì khóc mà sưng húp. Tiểu Diệp, mẹ đi rồi, em còn ai nữa đây? An Tình thương tâm nói. Đừng bỏ chị, nếu em đi thì chị còn có ai hả? Tiêu gia chỉ có hai người chúng ta, chẳng lẽ em muốn bỏ chị mà đi sao? Tiêu Tiểu Diệp bật khóc. An Tình hơi rung động. Cô cứ ngỡ Tiêu Tiểu Diệp đối với cô chẳng qua chỉ vì trách nhiệm. Cô Vũ, bà, đều đã bỏ chị đi, chẳng lẽ em cũng vậy sao hả? Xuống đi. Tiêu Tiểu Diệp cố gắng thuyết phục. Nhưng An Tình không hề nghe cô nói. Cô vẫn đứng trên mép tường rồi từ từ thả người xuống. Không! Tiêu Tiểu Diệp hét lên. Nhưng khi mà An Tình nhảy thì một thân ảnh đã nhanh chóng chạy tới. Anh ta nắm lấy tay của cô. Người An Tình treo lơ lửng giữa không trung, còn anh ta thì đã mấp mé bên mép tường vì lao theo cô. Bàn tay anh nổi cơn xanh, nắm rất chặt tay cô. An Tình ngây dại nhìn người đàn ông đang cố giành giật cô từ tay thần chết này. An Tình được kéo lên, Tiêu Tiểu Diệp đã chạy vội tới. Vừa nãy, may mà thần tự nhanh chân lao tới níu An Tình, nếu không bây giờ chắc... Thần tự, thật sự cảm ơn anh. Tiêu Tiểu Diệp ôm lấy An Tình còn đang run rẩy trong lòng. Thần tự kéo được An Tình lên thì phủi bụi bẩn trên người. Đấy là trách nhiệm của tôi. Tuy lời lẽ lạnh lùng, nhưng ánh mắt của anh vẫn chăm chú nhìn vào vết chảy xước nơi bàn tay An Tình. Phu nhân, cô ấy bị thương rồi. Tiêu Tiểu Diệp chú ý đến vết thương đang chảy máu của An Tình thì lo lắng. An Tình, lần sau đừng như vậy nữa. Chúng ta đi xử lý vết thương. Cô bây giờ không còn hơi sức nào để mắng chửi hay khóc lóc với An Tình nữa. Vừa rồi thật sự quá nguy hiểm. An Tình ngước đôi mắt đẫm nước mắt của mình nhìn thần tự. Cô vẫn nhớ rõ lúc nãy, khi kéo cô lên, anh ta nói, Tiểu Tình sẽ không để em đi nữa đâu. Đôi mắt của anh ta khiến cô nhớ tới một người. Tiêu Tử Diệp tự an tỉnh dậy, đưa đến phòng khám. Vết thương do cọ sát với mặt đất nên trời rất dài, máu chảy đỏ. Tiêu Tử Diệp lấy thuốc sát trùng rửa qua, an tỉnh vì đau mà nhíu mày. Chỉ một chút trễ xước đã đau như thế này rồi. Nếu như lúc nãy em nhảy thật, thì thịt nát xương tan, đau gấp trăm ngàn lần hơn nữa đấy. Tiêu Tử Diệp cứng rắn nói, lần sau đừng như vậy nữa, đừng để chị phải lo lắng thêm. Chẳng lẽ em muốn chị bị bệnh tim luôn sao? Có thật là chị sẽ không bỏ em không? An Tình đột nhiên hỏi. Tiêu Tiểu Diệp dừng tay lại, nhìn An Tình. Em là người thân của chị sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Trước đây chị có phần không đúng, bởi vì lúc đấy vẫn còn chưa biết sự thật. Nhưng bây giờ, chị sẽ thay cô Vũ ở bên cạnh em, bù đắp cho em tất cả những gì mà 10 năm qua em đã phải chịu. Thật sự xin lỗi. An Tình ôm Tiểu Diệp, khóc nức nở. Chị, trước đây em cũng không đúng, em xin lỗi chị. Ngày hôm sau, nghĩa trang phía đông thành phố X, mưa rơi tầm tã, đoàn người áo đen nối tiếp nhau ra vào nơi này. Tiêu Tiểu Diệp nhìn hai ngôi mộ mới nằm bên cạnh mộ của mẹ và em trai thì có chút xót lòng. Chỉ trong vòng một tuần đã mất đi hai người thân của mình. Ở nơi ấy sẽ bớt đau thương hơn phải không? An Tình hỏi cô. Có lẽ là vậy. Tiêu Tiểu Diệp thở dài. Cô nhìn triệu cây tử đằng là cũng chỉ mới được vài cái đã rơi rồi, giống như cuộc đời của con người vậy. Ta mang triệu cây này về lại Tiêu gia, trồng nó, chờ một ngày nó lớn lên. Tiêu Tiểu Diệp nói, vậy được. Nhân sinh tựa như lá cây, mới đâm trời còn xanh mơn mởn, sau khi rụng mới biết ngắn ngủi trường nào. Bạch Tiên Vũ đứng phía sau nhìn hai người bọn họ, hắn không lên tiếng, chỉ đứng đức ở đó. Lúc Bạch Tiên Vũ tới bệnh viện, thì hai chị em họ đã làm xong thủ tục. Hắn tới chậm mất rồi, để cho Lục Ẩn chạy trước một bước. Ra, đã tìm được tên tay sai của Lục Ẩn. Thần tự báo. Làm đi. Nói cho tao biết, Lục Ẩn ở đâu. Tiếng Thần Dực lạnh lùng nói. Đối diện với hắn, bây giờ là một tên người không ra người, quỷ không ra quỷ, mặt mũi sưng phù, cả người nhuộm máu. Đừng bao giờ mong có thể lấy được thông tin gì từ tao cả. Tên kia không hề sợ hãi, miệng vẫn cứng rắn nói. Chát, chát, chát. Từng đợt roi điên cuồng đập vào người hắn, thần tự vung tay không hề nhân nhượng. Tên đó vì đau mà thổ huyết, máu chảy cả sàn kính. Bạch Tiên Vũ nãy giờ ngồi im lặng, cuối cùng cũng không thể chịu được nữa. Quả nhiên là đám chó của Lục gia cứng đầu hơn ai hết. Bạch Tiên Vũ lạnh nói. Hà, họ Bạch kia, mày sớm muộn gì cũng có ngày giống như tao thôi, không bằng một con chó để người ta hành hạ. Tên kia hét lên. Có ngày ấy hay không thì mày cũng sẽ chẳng bao giờ sống để biết được đâu. Bạch Tiên Vũ cười. Nào, chúng ta cùng bắt đầu trò chơi. Bạch Tiên Vũ dậm chân xuống sàn kính, lớp gạch bao phủ biến mất, hổ cá Piranha hiện ra. Để ra kể cho chú mày nghe, hổ cá này 3 ngày rồi ra chưa cho ăn, cho nên bọn chúng đang rất đói, sức hủy diệt rất mạnh. Trong hồ này có tất cả 50 con cá, chỉ cần nghe mùi máu thôi là nhất định sẽ tấn công rỉa sạch từng cọng lông của chú. Nếu như chú mà rơi xuống đây thì đảm bảo chỉ còn là bộ xương trắng thôi. Tên kia bắt đầu sao động. Thần tự đá cho hắn ngã xuống, mặt áp vào kính. Qua lớp kính, hắn nhìn thấy những con cá với hàm răng sắc nhọn đang bắt đầu chú ý đến hắn. Chúng không ngừng lao tới tấp vào kính. Thế bây giờ thế nào hả? Bạch Tiên Vũ hỏi. Sự nhẫn nại của hắn sắp hết. Tên kia vẫn im lặng, cả người hắn không ngừng run rẩy. Thần Dực, cho hắn chút rượu để lên đường bình an. Bạch Tiên Vũ ra lệnh. Ngay lập tức, Thần Dực đã mang ra một chai rượu trắng lớn đổ thẳng vào người tên kia. Rượu sát lên vết thương khiến hắn kêu như lợn bị chọc tiết. Mùi rượu trộn lẫn mùi tanh tưởi của máu khiến cho cả tầng hầm ngập lên sự ghê tởm. Thần Tự và Thần Dực để mặc hắn đau đớn gào thét. Hai người bọn họ bước ra khỏi màn kính. Bạch Tiên Vũ ấn cái nút dưới bàn, toàn bộ lớp kính thu về. Tên đó ngay tức khắc rơi xuống hổ cá. Đàn cá đánh hơi được mùi máu, liền điên cuồng lao tới cắn xé hắn. Hàm răng sắc nhọn không ngừng luật động, đâm sâu vào trong da thịt của hắn. Tiếng hắn kêu thảm thiết khắp cả tầng hầm. Bạch Tiên Vũ giống như đang xem phim vậy, khuôn mặt ngập tràn hứng thú. Hai người nghĩ liệu có còn xương không? Hắn tao nhã cầm ly rượu. Chắc là còn vụn xương. Thần Tự nói. Hy vọng là vẫn còn vụn. Thần Dực gật đầu. Nước trong hồ bị nhuộm đỏ, mùi tanh nồng bốc lên. Bạch Tiên Vũ cười lạnh, Đấy chính là số phận của nó. Lọc nước, đừng để các bảo bối bé nhỏ của gia bị vấy bẩn. Mới gặp một tháng sau, cuộc sống của Tiêu Tiểu Diệp và An Tình đã trở lại bình thường. Cả hai người đã vượt qua được nỗi đau. Một tháng nay, Tiêu Tiểu Diệp xin nghỉ ở bệnh viện, không quay lại Tuyết Linh Viên, cũng không gặp mặt Bạch Nhiên Vũ. Lưng cô cũng đã đỡ hơn. An Tình xin vào ký túc xá của Cẩm Châu Thục, nên thỉnh thoảng hai chị em mới gặp nhau. Tiêu Tiểu Diệp đang chăm chú nhìn chiếc nhẫn mà Vũ Nhàn đã đưa cho cô. Ba cô nói cô phải giữ gìn nó cẩn thận, nhất định nó rất quan trọng. Màu đỏ nơi hạt ngọc khiến cô tò mò, trong ngọc chứa một chất gì đó. Nếu mà thả xuống nước thì sẽ chuyển sang màu đen, đưa ra thì màu đỏ. Cô tìm tất cả tài liệu rồi nhưng mà vẫn không xác định đây là loại gì cả. Tiếng chuông điện thoại khiến cô giật mình. Alo, cô nghe máy. Diệp, giúp mình một việc được không? Công an thần bên kia đầu dây nói, giọng cô hơi khàn. Chuyện gì vậy? Tiêu Tiểu Diệp hỏi. Trông tiểu bàn thầu, giúp mình hai ngày được không? Mình có chút việc. Công an thần ngập ngừng. Thẩm Mạo Thiên đã làm gì cậu sao? Tiêu Tiểu Diệp lo lắng. Công an thần rất ít khi rơi vào tình trạng thế này, chỉ có duy nhất một người mới khiến cô như vậy. Hắn đã giành quyền nuôi con, mình phải quay về Singapore để giải quyết chút chuyện. Công an thần nghẹn ngào. Trời ạ, 5 năm trước, hắn vứt bỏ cậu khi cậu mới mang thai 1 tháng, thế mà bây giờ lại quay trở lại đòi con sao? Đánh chết cái tên điên kia đi. Tiêu Tiểu Diệp tức giận. Không phải, 5 năm trước, anh ta không hề hay biết chuyện mình có bầu. Công an thần nói. Được rồi, chuyện của các người tôi không quản, chờ một chút, tôi tới đón tiểu màn thầu đây. Cảm ơn cậu. Không có gì. Tiêu Tiểu Diệp vội vàng lái xe ra khỏi Tiêu gia, chạy tới khu chung cư của công an thần. Khi cô vừa tới nơi, đã thấy hai mẹ con họ đứng đấy chờ. Tiêu Tiểu Diệp bước xuống xe thì tiểu màn thầu đã chạy tới ôm lấy cô. Thân hình mềm mềm như kẹo khiến cho cô chỉ muốn tan chảy. Mẹ nuôi, con rất nhớ mẹ. Tiểu màn thầu chu chu cái miệng nũng nịu với cô. Ngoan, mẹ nuôi cũng nhớ tiểu màn thầu. Tiêu Tiểu Diệp véo vào má cậu nhóc. Diệp, nhờ cậu đấy nhé. Công an thần mỉm cười với cô. Tiêu Tiểu Diệp nhìn công an thần, chỉ mới 1 tháng chưa gặp mà nhìn công an thần tiểu tụy hơn hẳn, cuồng thâm dưới hai mắt như gấu trúc. Ân thần, cậu vẫn ổn chứ? Có lẽ là ổn. Công an thần yếu ớt nói. Không cầu bình an, chỉ cần chữ ổn. Ân thần, dù có chuyện gì thì cậu cũng phải mạnh mẽ lên, hắn sẽ không làm gì được cậu đâu. Tiêu Tiểu Diệp cười. Cảm ơn cậu rất nhiều, hai ngày nay nhờ bà vào cậu đấy. Công an thần cũng cười. Cô cúi người trìu mến nhìn tiểu bàn thầu. Con nhớ phải nghe lời mẹ nuôi đấy. Vâng ạ. Tiểu bàn thầu ôm lấy người công an thần. Tiêu Tiểu Diệp đưa tiểu bàn thầu vào xe, giúp bé ngồi ngay ngắn rồi vẫy tay chào công an thần. Cô nhìn bóng dáng gầy của công an thần và đau lòng. Cẩn thận nhé. Công an thần gật đầu. Tiêu Tiểu Diệp đi vào xe, thấy tiểu màn thầu vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Mấy ngày nay có một chú rất đẹp trai từng đến tìm mẹ. Chú ấy bảo là bố của con, nhưng mẹ lại bảo không phải. Sau đó chú ấy kéo mẹ đi đâu đấy. Khi mẹ về thì cả người xanh tím. Tối qua con thấy mẹ lén khóc nữa. Tiểu màn thầu nói. Tiêu Tiểu Diệp nghe tiểu màn thầu nói thì sững người. Cô yếu ớt cười, an ủi. Ngoan, đấy là chuyện của người lớn, chúng ta không nên xen vào. Con chỉ là thương mẹ thôi. Tiểu màn thầu nói nhỏ. Tiêu Tiểu Diệp im lặng. Điện thoại cô đổ chuông, cô nghe máy. Alo. Cho tôi hỏi, Bạch phu nhân đang ở đâu vậy? Thanh âm lười biếng của Bạch Nhiên Vũ cất lên. Ở đâu, mặc xác tôi. Tiêu Tiểu Diệp lạnh nói. Cô mới tránh hắn được 1 tháng, thế mà hắn đã gọi tìm cô rồi. Hạ kính xuống nào, chẳng thấy mặt gì cả. Bạch Nhiên Vũ nói. Đột nhiên, ngoài kính xe, bỗng vang lên tiếng đập cửa. Tiêu Tiểu Diệp hạ kính xuống, chưa kịp phản ứng gì thì Bạch Nhiên Vũ đang cười rộ trước mắt cô. Bông xua. Bạch Nhiên Vũ ngả ngớn nói. Tiêu Tiểu Diệp xanh mặt, tiểu bàn thầu thì lại tò mò. Tiêu Tiểu Diệp cắm chìa khóa định khởi động thì Bạch Nhiên Vũ đã nói một câu khiến cô khựng lại. Tôi khuyên em đừng cố gắng chạy nữa, nếu không thì Thẩm Hạ Thiên sẽ manh động đấy. Bạch Nhiên Vũ chỉ về phía sau nơi một chiếc Rolls Royce màu đen đang đỗ ở đấy. Tiêu Tiểu Diệp mở cửa xe bước ra. Cô nhìn thấy bóng sáng của Thẩm Mạ Thiên bước ra khỏi xe. Thế nào, chẳng lẽ em muốn tiểu bàn thầu phải xa mẹ sao? Bạch Nhiên Vũ hỏi. Hắn chuyển rời sự chú ý tới thằng nhóc trong xe. Đôi mắt màu nước biển xanh thẳm kia quả thực không thể lẫn vào đâu được. Quả nhiên là con trai của Thẩm Hạ Thiên. Rốt cuộc anh muốn gì? Tiêu Tiểu Diệp lạnh hỏi. Em đi đâu cho anh đi với. Anh đảm bảo với em là có anh thì Thẩm Hạ Thiên sẽ không làm gì đâu. Bạch Nhiên Vũ cười. Chắc chắn. Còn hơn cả vàng. Lên xe. Tiêu Tiểu Diệp định mở cửa vào ghế lái thì đã bị Bạch Thiên Vũ chặn lại. Anh lái, em sang ngồi bên cạnh với Tiểu Màn Thầu đi. Tiêu Tiểu Diệp đành ngồi sang ghế phụ. Cô đặt Tiểu Màn Thầu ngồi trên đùi cô. Mẹ nuôi, chú này là ai vậy? Tiểu Màn Thầu chớp chớp mắt. Cục phân của nhân loại. Tiểu Diệp cười. Bạch Thiên Vũ nghe xong thì đen mặt, vội lườm cô. Cẩm Liên, rất vui được làm quen với cháu. Chú là chồng của mẹ nuôi con. Bạch Thiên Vũ nở một nụ cười tươi rói nhìn Tiểu Màn Thầu. Tiêu Tiểu Diệp nhìn Bạch Thiên Vũ, tại sao hắn lại biết nhiều như vậy chứ? Chào chú gọi cháu là Tiểu Màn Thầu đi ạ. Mọi người ít khi gọi cháu là Thẩm Niên lắm. Tiểu Màn Thầu vui vẻ nói. Được, vậy bây giờ chúng ta đi đâu đây? Bạch Thiên Vũ hỏi, đột nhiên hắn nảy ra một ý nghĩ. Nhà chú có một cái hồ cá rất lớn, rất đáng yêu. Cháu có muốn đến xem không hả? Tiểu Màn Thầu còn chưa kịp lên tiếng thì Tiêu Tiểu Diệp đã tức giận. Không được, cái hồ cá nhà anh quá nguy hiểm. Tiểu Màn Thầu không hiểu. Cá gì mà nguy hiểm, cháu thấy con cá nào cũng đẹp mà. Đúng vậy. Bạch Thiên Vũ sau đầu thằng bé, cuối cùng cũng có người giống hắn. Chúng ta tới công viên Thủy Cung đi, nơi đấy cá đẹp hơn, an toàn hơn. Tiêu Tiểu Diệp dịu dàng nói. Thủy Ngư ư? Bạch Thiên Vũ hỏi. Đúng vậy, nơi đấy cá rất đáng yêu. Tiêu Tiểu Diệp gằn giọng, còn trao cho Bạch Thiên Vũ cái lườm không thể sắc hơn. Ở đấy có cá mập trắng đấy, mấy con đấy rất đáng yêu. Tiểu Bàn Thầu cười. Cháu cũng thích cá mập ư? Bạch Thiên Vũ ngạc nhiên. Đương nhiên. Nhà chú còn có cá đẹp hơn cơ. Bạch Thiên Vũ hào hứng khoe hậu cá nhà mình. Bạch Thiên Vũ, anh lái xe cho tôi. Tiêu Tiểu Diệp tức giận. Cô thật sự không thể để cho cái tên này đầu độc Tiểu Bàn Thầu mấy cái điên rồ được. Ok. Bạch Thiên Vũ bắt đầu lái xe. Diệp. Gì? Tiêu Tiểu Diệp lạnh nói. Em có thấy chúng ta giống một gia đình không? Ba mẹ đưa con đi chơi. Bạch Thiên Vũ nói. Trên nét mặt hắn lộ ra ý cười. Lái xe. Tiêu Tiểu Diệp ra lệnh. Chờ chờ, vợ chồng cãi nhau, đừng cãi trước mặt ra như vậy. Tiểu Màn Thầu cười tủm tỉm. Lần sau, tiểu gia nhất định sẽ rút kinh nghiệm. Bạch Thiên Vũ đùa giỡn. Bạch Thiên Vũ. Được rồi. Vì là ngày nghỉ nên người tới Thủy Ngư rất đông. Cả ba người phải đứng sắp hàng dài để mua vé. Thấy chưa, anh đã bảo rồi, tới nhà anh xem cá chẳng phải tốt hơn sao? Bạch Thiên Vũ hờn trách Tiêu Tiểu Diệp. Ai biết được là đông như thế này cơ chứ? Tiêu Tiểu Diệp cười khổ, cứ nghĩ trời lạnh thì sẽ ít người, ai ngờ lại. Không sao, chúng ta chờ như vậy cũng được mà, dù gì chẳng vào, vào muộn một tí cũng chả sao. Tiểu Màn Thầu hình như không mang nhiều suy nghĩ giống như hai vị người lớn kia. Được rồi, vậy chúng ta cùng chờ. Bạch Thiên Vũ cười, cậu nhóc này quả thật rất đáng yêu, khóc với cái tên phụ thân của nó. Tiêu Tiểu Diệp nhìn hai người kia, Bạch Thiên Vũ thì đang bế Tiêu Màn Thầu, cười cười nói. Cô chợt nhớ tới lời Bạch Thiên Vũ nói lúc nãy. Trông chúng ta giống hệt như gia đình vậy, ba mẹ đưa con đi chơi. Quả thật, hắn nói cũng không sai lắm. Có lẽ Bạch Thiên Vũ và cô cũng có thể tạo nên một gia đình bình thường. Hai người thân nhau quá nên bỏ tôi ra gì à sao? Tiêu Tiểu Diệp trêu đùa. Tiểu Màn Thầu nhìn cô, nháy mắt. Không phải đâu, ba nuôi và con đang tính chuyện có nên đút lót chỗ bán vé để vào không? Ba nuôi sợ mẹ nuôi đợi lâu thì sẽ giận. Ba nuôi, bọn họ tới mức này rồi sao? Hai vị đại gia, xin hãy tha cho tiểu nhân làm ăn quang minh chính đại một chút đi. Tiêu Tiểu Diệp cười khổ. Vậy, chúng ta phải bàn sang kế hoạch khác. Bạch Thiên Vũ thất vọng, thế là hai tên kia lại tiếp tục cuộc thảo luận của mình. Tiêu Tiểu Diệp chú ý tới mấy cô gái ở hàng bên cạnh mình. Bọn họ đang không ngừng bàn tán về cô và Bạch Thiên Vũ. Kia chẳng phải là cặp vợ chồng tài phiệt sao? Trời ạ, Bạch Thiên Vũ đẹp thật. Bọn họ có con lớn vậy sao? Thật ghen tị với vợ chồng nhà họ. Bạch Thiên Vũ dường như cũng nghe được tiếng xì xào ấy. Anh nở một nụ cười thật tươi, rồi kéo Tiêu Tiểu Diệp lại gần mình. Bà xã, cẩn thận lạc mất. Lúc đấy anh sót lắm. What? Tiêu Tiểu Diệp ngạc nhiên, cái tên này bị bệnh rồi. Mẹ, cẩn thận, đừng để bị lạc, ba lại đau lòng. Tiểu Màn Thầu còn phụ họa thêm. Tiêu Tiểu Diệp nở một nụ cười gượng gạo. Hai cái người này. Bàn tay của cô vẫn đang bị Bạch Thiên Vũ nắm chặt, dễ thế nào cũng không lấy ra được. Cô đành làm liều. Ông xã, anh nắm tay em chặt quá, em hơi khó chịu. Bạch Thiên Vũ cũng giật mình vì của cô, vội ngây người, cuối cùng thì chuyển sang hạnh phúc. Tay hắn buông lỏng ra. Bà xã, cẩn thận nhé. Tiêu Tiểu Diệp đỏ mặt. Mấy cô gái bên kia thì lại có thêm đề tài để buôn chuyện. Cậu xem, Bạch Thiên Vũ sủng vợ tận trời rồi. Cứ tưởng là hôn nhân chính trị, ai ngờ là tình yêu đích thực. Ghen tị quá, tôi cũng muốn có một lão công như Bạch Thiên Vũ. Cạn ngôn. Tiêu Tiểu Diệp cứng họng, cô chính là mua dây buộc mình rồi. Cuối cùng cũng mua được vé vào Thủy Ngư. Tiêu Tiểu Diệp tạ ơn trời, nếu còn ở đó thêm phút giây nào nữa thì nhất định cô sẽ đồn thổ vì xấu hổ mất. Thủy Ngư là một tổ hợp khu vui chơi giải trí bao gồm thủy cung và một chuỗi trò chơi ngoài trời. Cả ba người bọn họ vào thủy cung đầu tiên. Tiểu Mần Thầu vừa bước vào thì đã vui mừng òa lên. Cậu nhóc cứ nhìn chằm chằm vào những con cá đang bơi xung quanh cậu. Thủy cung này được thiết kế rất đặc biệt. Toàn bộ khu này đều nằm trong nước. Khu tham quan khiến cho ta cảm thấy như đang vào không gian đại dương bao la, xanh thẳm, với đường hầm có mái vòm cong dài. Sẽ có cảm giác như những thợ lặn chuyên nghiệp được khám phá đến tận cùng của góc độ và các hoạt động của sự sống dưới đáy đại dương, với những dạng san hô nhiệt đới hay những dạng đá ngầm dốc đứng cùng vô vàn loài cá sặc sỡ với thân hình kỳ quái như cái lưỡi dao có thân hình mỏng dính y hệt lưỡi dao và đầu trúc xuống đáy. Cá mao tiên với các tia vây ngực tỏa rộng dài, mềm mại, uyển chuyển như những nàng tiên đang khiêu vũ. Tận mắt chứng kiến những hung thần của đại dương như các loài cá mập vây trắng, cá mú nghệ kích thước khổng lồ, cá đuối màng và hàng trăm loài cá và sinh vật biển kỳ thú khác. Ba nuôi, cá mập kìa! Tiểu Bàn Thầu kéo tay Bạch Tiên Vũ chỉ về một con cá mập đang bay lượn trên đầu cậu. Thích không? Bạch Tiên Vũ cười nhìn cậu nhóc. Thích chứ? Tiểu Bàn Thầu đắm chìm trong sự vui sướng của bản thân. Tiểu Bàn Thầu, con có biết cá mập là sinh vật như thế nào không? Bạch Tiên Vũ hỏi. Là cá. Tiểu Bàn Thầu trả lời. Cá mập là một nhóm thuộc lớp sụn, thân hình rẽ ràng rẽ nước, có từ 5 đến 7 khe dọc mỗi bên hoặc gần. Da có nhiều gai nhỏ bao bọc chống lại, các hàng trăm có thể mọc lại được. Cá mập bao gồm các loài với kích cỡ chỉ bằng bàn tay, một số loài cá sống dưới đáy biển dài chỉ 22 cm, đến cá mập voi khổng lồ Rigodon typus, loài cá lớn nhất với chiều dài 12 m, tương đương với một con cá voi, nhưng chỉ ăn sinh vật phù du, mực ống và một số loài cá nhỏ khác. Cá mập bò còn được biết đến nhiều nhất nhờ khả năng bơi được trong cả nước ngọt và nước mặn, thậm chí là ở các vùng châu thổ. Cá mập được cho là xuất hiện cách đây hơn 420 triệu năm, trước cả thời kỳ xuất hiện khủng long. Tiêu Tử Diệp trả lời một mạch, cô dần nhỏ giọng lại. Tiểu Bàn Thầu và Bạch Tiên Vũ đều nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ. Không cần nhiều thế đâu, em chỉ cần nói cá mập là một loài cá là được, còn mấy thứ khác thì không cần. Bạch Tiên Vũ cười cười, bà xã của hắn quả thật quá yêu sinh học rồi. Đúng đấy, dù mẹ có giải thích thì con cũng chả hiểu đâu. Tiểu Bàn Thầu chu chu cái miệng. Vậy thì cá mập là một loài cá sống ở đại dương. Tiêu Tiểu Diệp đành phải nói lại. Cô quên mất mấy cái định nghĩa này đối với trẻ con chẳng qua chỉ là một câu nhàm chán. À, Tiểu Bàn Thầu gật đầu rồi lại bắt đầu ngắm nghía thủy cung. Xem chán chê thì cuối cùng Tiểu Bàn Thầu cũng chịu ra khỏi thủy cung. Sau khi con xem xong thủy cung, con rút ra được một kết luận. Tiểu Bàn Thầu háo hức nói. Kết luận gì? Bạch Tiên Vũ hỏi. Hắn đi vòng vòng chỉ có thể cảm nhận được một điều, là hồ cá nhà hắn vẫn hơn. Mấy con cá này đều chẳng đáng yêu bằng các bảo bối nhỏ bé của hắn. Ham chơi thì mỏi chân, con đi cả một vòng thủy cung thì chân tay đã rã rời rồi. Tiểu Bàn Thầu thở dài. Đây cũng được xem là kết luận hay sao? Bạch Tiên Vũ cười. Cái tên nhóc này thật là thú vị, càng ngày hắn càng thích. Bạch Tiên Vũ, anh trông Tiểu Bàn Thầu giúp tôi nhé, tôi đi mua nước. Tiểu Diệp nói. Bà xã, nhớ mua cho anh với. Bạch Tiên Vũ với cái giọng điệu ngọt ngào. Tiêu Tiểu Diệp sờn cả da gà. Bạch Tiên Vũ càng ngày càng có vấn đề về thần kinh. Cô nhanh chóng tránh đi. Bạch Tiên Vũ nhìn bộ dạng sửng sốt của Tiêu Tiểu Diệp thì hài lòng. Bà xã của hắn rất là đáng yêu. Bạch Tiên Vũ chợt nhận ra Tiểu Bàn Thầu tự nhiên trở nên khác lạ. Hắn theo ánh mắt nhìn của cậu bé mới nhận ra được cậu đang nhìn một gia đình. Gia đình ấy rất hạnh phúc. Cô con gái được người bố bế lên tay, bên cạnh là người mẹ đang chỉ cho cô bé việc gì đấy. Bạch Tiên Vũ hiểu ra ngay. Tiểu Bàn Thầu, liệu rằng khi dùng ánh mắt ghen tị để nhìn hạnh phúc của người khác có phải là cách hay để bản thân bớt tổn thương? Tiểu Bàn Thầu giật mình. Cậu bước nhìn Bạch Nhiên Vũ, từ ngạc nhiên chuyển thành bi thương, hờn dỗi. Cậu nhỏ giọng nói. Cháu cũng muốn có một gia đình hoàn chỉnh. Cháu cũng muốn có ba. Bạch Nhiên Vũ bế Tiểu Bàn Thầu ôn nhu. Không ai là không muốn có một gia đình không hoàn hảo cả. Chú có thể đảm bảo với cháu là cháu có gia đình rất hoàn mỹ. Ba cháu không lâu nữa đâu sẽ xuất hiện. Thực ra, ba cháu vẫn luôn ở bên cạnh cháu, nhìn cháu khôn lớn. Vậy sao ba cháu không xuất hiện bây giờ ạ? À? Tại sao lại để cháu và mẹ bơ vơ? Tiểu Bàn Thầu mắt đỏ hoe. Không phải là không xuất hiện, mà là không thể. Vào đúng thời điểm, cháu sẽ tự khắc biết. Bạch Tiên Vũ nhẹ nói. Anh biết, 5 năm qua, không một ngày nào là Thẩm Hạ Thiên thôi nhớ vợ con của mình. Mỗi lần say rượu, cái tên đầu tiên hắn nhắc đến cũng là Cung Ân Thần và Thẩm Niên. Mỗi lúc cô đơn, hắn đều im lặng ngồi trong phòng, lén xem. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net